Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 602, Bá Đạo. Thanh Thiên Đại Đế, vô danh Tiểu Chu Thiên đã từng người chủ trì. Mười mấy năm trước, bức bách tại Long Tộc áp lực vứt xuống toàn bộ Tiểu Chu Thiên người. Mang theo thuộc hạ trốn hướng Trung ương Tiên Lục. Nhưng mà đi vào tiên lục thời gian cũng không dễ vượt qua. Có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Đi tới chỗ nào đều muốn bị người bắt nạt. Lúc trước trốn tới có hơn 1.000 tên tu sĩ. Hiện tại đi theo Thanh Thiên Đại Đế phía sau vẻn vẹn còn lại hơn 300 người. Vũ Tiên Vương cùng Kim Tiên Vương chở mấy tên Á Thánh Đỉnh Phong muốn tiến vào Hồng Mông Sơn tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Đáng tiếc. Giống bọn hắn loại này thế lực cái khác Hồng Mông Sơn căn bản không cho cơ hội tiến vào. Trong lúc đó không biết bị đuổi ra ngoài bao nhiêu lần. Cuối cùng thật vất vả thăm dò được Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là tiên lục bên trên yếu nhất thế lực. Có nhất định khả năng để không có danh phận Á Thánh Đỉnh Phong lên núi. Lúc này mới nghĩ đến tới đụng chút vận khí. Không nghĩ hiện tại còn bị ngăn ở ngoài cửa thành. Đại đế. Cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thật không có ánh mắt. Cảm giác bọn hắn so với Tiểu Chu Thiên thế lực cũng mạnh không được bao nhiêu. Thậm chí có chút Tiểu Chu Thiên thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn. Nghe được Thanh Thiên Đại Đế lời nói về sau. Một bên Kim Tiên Vương đi theo ê ẩm mở miệng. Nguyên bản bọn hắn là ôm cực lớn hy vọng tới. Kết quả bị ngăn tại nơi này. Trong lòng rất là khó chịu. Mạnh cản bọn hắn vậy thì thôi. Không nghĩ tới yếu cũng thật tình không biết. Coi như Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn yếu hơn nữa tại yếu. Cũng không biết mạnh hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần. Không tin nhìn xem. Không được bao lâu thời gian cản đường khẳng định sẽ đem cửa tránh ra. Kim Tiên Vương sau khi nói xong. Hỏa Thiên Vương cũng là đi theo nói một câu. Bất quá hắn mới lên tiếng một nửa bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Tiện thể còn rụi rụi con mắt. Nguyên lai mọi người ở đây nghị luận công phu. Một đạo thân ảnh màu trắng từ Viêm Hoàng cự thành bên trong bay ra đứng ở lão Tiêu lão đạo sau lưng. Hắn, không phải bốn thần thú bên trong cái kia bạch hổ sao? Làm sao lại tại nơi này? Hơn nữa thoạt nhìn địa vị còn không thấp. Rất nhanh, không riêng gì Hỏa Tiên Vương ngay cả Thanh Thiên Đại Đế các cái khác người cũng phát hiện vấn đề. Xuất hiện áo trắng tu sĩ chính là biết được tin tức về sau vội vàng chạy tới chính là Tiểu Bạch. Lúc trước Tiểu Bạch cùng Thanh Long Đại Sát Long tộc ấn tượng đến bây giờ đều vung đi không được. Thanh Thiên Đại Đế bọn người nhận không ra mới là lạ. Đến cùng phải hay không hắn? Sau một lúc lâu... Thanh Thiên Đại Đế bọn người vẫn là khó mà tin tưởng. Thanh Long Bạch Hổ bọn hắn ban đầu ở Tiểu Chu Thiên thời điểm một mực đi theo kia Hạo Thiên Chi Chủ. Làm việc, thấy thế nào đều cùng Trung ương Tiên Lục kéo không lên nửa điểm quan hệ. Kết quả hiện tại, kỳ quái, nếu như hắn là Bạch Hổ, Thanh Long đi đâu rồi? Hạo Thiên Chi Chủ đi đâu rồi? Bạch Hổ làm phản rồi. Mọi người là càng xem càng không nghĩ ra, ý nghĩ càng ngày càng phức tạp. Bên này như thế, chỗ cửa thành, lão đạo nhìn xem mới vừa nói cái kia chuẩn đạo chủ. Không nói hai lời trực tiếp tế ra mình bản mệnh pháp khí. Một cái đen như mực cuốc mang theo từng tia hỗn độn chi khí trống rỗng xuất hiện. Hừ, xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người khác sợ các ngươi, chúng ta cũng không sợ. Hai cái chuẩn đạo chủ nhìn nhau, cũng là thả ra khí thế của mình. Thanh này màu đen cuốc là rất quỷ dị, nhưng bọn hắn tu vi còn cao hơn lão đạo cái trước cảnh giới. Không hề giống Thánh Vương Đỉnh Phong như vậy sợ hãi vật này. Đẳng cấp bên trên áp chế dựa vào một thanh vũ khí thật rất khó xoay người. Bất quá hai người cũng biết. Muốn triệt để cầm xuống lão đạo đoán chừng còn muốn hao phí một phen công phu. Thiên quân một phát, mắt nhìn thấy đại chiến liền muốn bộc phát. một đạo ngọc giản kéo lấy cái đuôi thật dài phá phong mà đến. Cuối cùng vững vàng đứng tại lão Tiêu cùng lão đạo trước mặt. Đại ca ngọc giản, nhìn thấy ngọc giản, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó trực tiếp thu đến ngọc giản, bắt rùa trong hũ, trước thả tu sĩ vào thành. Mặt khác nói cho một đám thành dân, thành nội nguy hiểm, sau 3 tháng quay trở lại lần nữa. Ngọc giản bên trên, cho thấy văn hạo đầy đủ ngữ. Ông bên trong bắt ba ba, lão đạo trong mắt tinh mang lóe lên, không nói hai lời trực tiếp thu hồi mình bản mệnh pháp bảo. Các ngươi muốn vào thành cũng được, chúng ta cần 3 ngày thời gian, cho các ngươi thanh lý một chút địa phương. Nếu như không thể, vậy liền phóng ngựa tới. Thu đến văn hạo chỉ thị về sau, lão Tiêu trên mặt phẫn nộ lập tức ẩn nhẫn xuống dưới. Nhà mình đại ca mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không điều kiện chấp hành. 3 ngày, nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này Thánh Vương thu một đạo ngọc giản, thái độ vậy mà đại biến. Hai tên chuẩn đạo chủ khẽ nhíu mày. Là ai? Vậy mà có thể mệnh lệnh cái này hai người. Bất quá, suy nghĩ một lát, trong đó một vị mở miệng. Vậy liền cho các ngươi 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau đó lại ra vẻ, vậy cũng đừng trách chúng ta đồ thành. Không có cách, hai cái chuẩn đạo chủ kỳ thật cũng không muốn tại cái này thời điểm đại chiến. Càng không muốn để Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người tại thiên tài trên đại hội quấy rối. Nếu như có thể hòa bình đem giải quyết việc này, đương nhiên không thể tốt hơn. Cứ như vậy, lão Tiêu cùng lão đạo mang theo Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mọi người quay trở về cự thành. Thuận tiện truyền xuống văn hạo mệnh lệnh. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu. Không nghĩ tới, cũng không phải, không có cái kia thực lực cũng đừng có giả cái này bước. Động tĩnh làm cho như thế lớn, cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Bên ngoài, tiếng nghị luận tái khởi. Đương nhiên, vui vẻ nhất không ai qua được Thanh Thiên Đại Đế đám người. Tốt, quá tốt rồi, 3 ngày sau đó chúng ta liền có thể vào thành. Người Bạch Hổ lúc trước rất nhiều bước, hiện tại không phải cũng. Nhìn xem mọi người trở về bóng lưng, Hỏa Tiên Vương bọn người đúng là nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Mặc dù không biết cái này cảm giác ưu việt là từ đâu tới. Một ngày sau đó, trong thành lớn đại lượng dân bản địa bắt đầu bay ra. 1 vạn, 2 vạn, cuối cùng bay ra tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí là Viêm Hoàng bên này đại quân cũng rút lui ra. Thẳng đến cuối cùng liên thành vệ quân cũng rời đi nơi này. Bọn hắn toàn bộ đi đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chân núi thấp. Đồng thời tuyên bố, 3 tháng bên trong, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không còn tiếp nhận bất luận cái gì Á Thánh đỉnh phong. Nếu là có mạnh mẽ xông tới, chết. Đạo thanh âm này sau khi truyền ra, ngoại vi tu sĩ nhao nhao khịt mũi coi thường. Bọn hắn cho rằng đây là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tại bảo đảm mình một điểm cuối cùng mặt mũi mà thôi. Dù sao cự thành cũng nhượng ra được, lại đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng làm cho ra, cùng bị đuổi đi không có gì khác biệt. Đảo mắt chính là 3 ngày. Sáng sớm, tiên dương vừa mới dâng lên, lão đạo cùng lão Tiêu mang theo mọi người một lần nữa xuất hiện ở cửa thành. Không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn rời đi. Giờ phút này, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này sở hữu người đã rút ra cự thành. Vào thành, hai cái đạo chủ nhìn thấy như thế, vung tay lên, thẳng tắp bay vào cửa thành. Nhưng mà sau khi vào thành, hai vị này đúng là không nói hai lời lại bắt đầu đại phá rỡ. Cái này một mảnh, cho ta toàn bộ san bằng. Xong nơi này muốn kiến tạo ngàn tòa lôi đài, mỗi một tòa chiến trường đều phải phương viên chừng 1 dặm. Kia một mảnh, cũng toàn bộ cho ta san bằng. Đến thời điểm các đại Hồng Mông Sơn đạo chủ muốn tới xem lễ, 107 tòa Sa Hoa Tiên Phủ ắt không thể thiếu. Còn có bên kia, là một cái lôi đài chính cùng tu sĩ khán đài. cái này vô cùng phải lớn, ngắn ngủi thời gian nửa ngày. Không biết có bao nhiêu thiếu viêm hoàng hồng mông sơn vốn có kiến trúc ngã xuống bụi mù phía dưới. Bọn hắn trực tiếp đem viêm hoàng cự thành xem như một mảnh, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào thành không, đám này cháu trai. Bên ngoài, lão Tiêu nhìn thấy tình hình trong thành, nắm đấm cầm nổi gân xanh. Yên tâm đi, chúa công trở về liền có trò hay để nhìn. Lão đạo thanh âm cũng rất trầm thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?